Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 947, Thiên La Địa Võng, Thương Long Giới, Hạo Nhiên Điện. Diệp Hiên hờ hững nhìn trước mắt 4-5 cái thần sắc giữ tợn đế cảnh cường giả. Tiểu tử, bản đế sớm đã tính định ngươi sẽ đến Thương Long Giới. Bởi vậy sớm bày ra Thiên La Địa Võng, liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới. Thương Long Giới hoang cổ đế tôn, Tử Càn cổ đế khoe khoang nở nụ cười. Đối với dạng này kết quả, Diệp Hiên cũng sớm đã liệu đến. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là, kết quả này đến mức như thế bất thình lình. Dù sao, sớm tại định ra đánh lén tân đế tử sách lược lúc, Diệp Hiên bọn người cũng đã cân nhắc qua hoang cổ đế tôn nhóm phản ứng. Nhưng là, hoang cổ đế tôn nhóm ứng biến tốc độ, vẫn còn có chút ngoài Diệp Hiên đoán trước. Tử Càn cổ đế, Vạn Pháp đế tôn, Thiên Diệp đại đế, Thanh Quân ma đế, Tích Tâm đế tôn, năm cái hoang cổ đế tôn, tại Hạo Nhiên điện bày Thiên La Địa Võng, chuyên môn chờ lấy Diệp Hiên bọn người tự chui đầu vào lưới. Bất quá, để cho Diệp Hiên may mắn chính là, tới Thương Long Giới người là hắn, mà không phải Lạc Quân Nhan bọn người. Nếu không, Lạc Quân Nhan bọn người, rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng bây giờ nếu đổi lại là hắn, chưa hẳn lại là cái kết quả này. Diệp Hiên, ngươi cũng coi là một nhân tài. Ngắn ngủi mấy ngày, liền giết Huyên Đế dưới trướng 7 tên đế tử. Thậm chí ngay cả Long Tường cũng vẫn lạc tại trên tay ngươi. Ngươi giống như ngươi mới, đặt ở hoang cổ lúc, cũng gần như không tồn tại. Bản đế yêu quý nhân tài, ngươi không bằng bái nhập bản đế môn hạ. Bản đế tự nhiên sẽ đi cùng Uyên đế cầu tình, để cho hắn yên tâm qua ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Năm cái hoang cổ đế tôn bên trong, Thiên Diệp đại đế xem như thưởng thức nhất Diệp Hiên. Hắn nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Hắn vừa mới rơi xuống, mấy cái khác đế tôn lại là nhíu mày. Thiên Diệp, im miệng. Người này sớm đã là Uyên đế tâm bên trong tất phải giết người. Ngươi đây là đang đùa lửa tự đốt. Thanh Quân ma đế cau mày, quát mắng, ôi, thôi thôi, bản đế không nói. Thiên Diệp đại đế nghe vậy, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Thanh Quân ma đế bọn người, một bộ vững vàng ăn chắc bộ dáng của hắn, Diệp Hiên khóe miệng không khỏi câu lên nụ cười quái gì. Chỉ bằng mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn, muốn giết bản đế tử, còn kém xa. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên thân ảnh thì đã đột ngột tại chỗ biến mất. Thời gian hồi tưởng, năm cái hoang cổ đế tôn thấy thế, liếc nhau, với nhau trong mắt, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Hiên cái này đế tử, thế mà có thời gian lực lượng, có thể sử dụng thời gian hồi tưởng cái này thần thông. Truy đi, nếu là bị hắn chạy trốn, chúng ta lại sắp thành làm trò hề. Tranh thủ thời gian định vị, nếu không một hồi liền truy lùng không được hắn. Thật sự là lật thuyền trong mương. Chúng ta 5 người liên thủ, lại còn bị hắn sử xuất thời gian hồi tưởng. Thừa dịp Huyên đế biết rõ trước, mau đem Diệp Hiên đánh giết. Nếu không chúng ta thời gian liền khổ sở. Định vị đến. Hắn chạy đi 3.000 năm trước đại hoang giới, đuôi phượng núi, trong tiếng nghị luận, am hiểu nhất thời gian pháp tắc Vạn Pháp đế tôn, chính xác định vị ra Diệp Hiên tọa độ, bản đế đi đầu một bước, các người nhanh chóng đuổi theo. Vạn Pháp đế tôn nói một câu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, còn lại 4 vị hoang cổ đế tôn, thấy thế. Liền thi triển lên thời gian hồi tưởng thần thông. Bất quá, bọn hắn so với Vạn Pháp đế tôn, tại thời gian pháp tắc trên lĩnh ngộ, rõ ràng phải kém mấy bậc. Mấy hơi về sau, Thanh Quân ma đế thân ảnh biến mất không gặp, còn dư lại 3 người. so với Thanh Quân Ma Đế lại chênh lệch một chút. Tử Càn Cổ Đế, Tích Tâm Đế Tôn, hai người tốn 10 hơi thời gian phá không mà đi. Tu vi kém nhất Thiên Diệp Đại Đế lắc đầu, thân hình chậm rãi biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.